Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, khí vận. Cảm ơn bạn Kiêu Gạch Dưới Ngăn Bắp Thất Thải Châu, cảm ơn bạn Chiêng Kên Bắp Kim Sa Châu Mai Hoa Phái bên trong. Hết thảy như thường, các đệ tử tại quảng trường tu luyện võ kỹ, truyền công trưởng lão tận chức tận trách, một chút cao tầng trưởng lão. Hai đầu lông mày chính tràn đầy sầu lo, là Mai Hoa Phái tương lai cảm thấy lo lắng. Gia Cát Minh Hải cũng không có đem tổ sư trong đường phát sinh hết thảy nói cho những người khác. Tại gặp được Austin truyền pháp sau, hắn liền đã phong bế tổ sư đường. Trừ thân là trưởng môn hắn bên ngoài ai cũng không thể tiến vào. Cái này, trong đó có hắn tự thân cân nhắc, cũng không phải là tư tâm. Nếu như là tư tâm, lúc trước Gia Cát Minh Hải liền lựa chọn thứ nhất. Chân chính tu luyện thần minh vạn biến cái môn này bí thuật. Gia Cát Minh Hải mới chính thức cảm nhận được trong đó vô cùng chân quý giá trị. Vẻn vẹn chỉ là nhập môn trạng thái. Cái môn này bí thuật, giá trị thậm chí không dưới một chút thánh địa tông môn hạch tâm truyền thừa. Đặc biệt vẫn là tại cùng Mai Hoa Phái võ đạo hỗ trợ lẫn nhau tình huống phía dưới. Một khi tin tức tiết lộ, liền như là tiểu nhi ôm gạch vàng đi phố xá sầm uất. Sợ không có họa diệt môn. Đây cũng không phải là chỉ là vô duyên vô cớ suy đoán. Tại tu luyện minh thần vạn biến về sau, Gia Cát Minh Hải đối với Mai Hoa Phái võ học đã là nâng cao một bước. Mai Hoa dịch số bên trong, lịch đại tổ sư đều khó mà đạt tới thiên cơ xúc động. Đã là đụng chạm đến giới hạn, chỉ là hơi sinh ra đem minh thần vạn biến cái môn này bí thuật tại Mai Hoa Phái bên trong rộng là. Truyền bá suy nghĩ, thiên cơ chính là lập tức xúc động, cái này sẽ là một trận đại hoa. Mai Hoa Phái đã là bấp bênh tình trạng. Vì lẽ đó có một ít đệ tử trong môn phái trưởng lão. Bắt đầu mưu đồ lên tương lai à. Phía sau núi, cương phong phần phật, một thân huyền y Gia Cát Minh Hải ở trên cao nhìn xuống. Đem toàn bộ Mai Hoa Phái đều là xem ở đáy mắt. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước hư không. Con người co vào, bắt đầu nổi lên một luồng màu trắng nhạt quang mang. Đây là Mai Hoa Phái bên trong một môn tương đối thiên môn bí thuật. Tên là Vọng Khí Thuật. Đó có thể thấy được một người, hoặc là cái nào đó tập thể khí vận tương lai như thế nào. Tu luyện này thuật, cần cực mạnh thiên phú. Tự Mai Hoa Phái sáng lập ra môn phái bắt đầu, có thể tu luyện thành công cũng bất quá là 5 ngón tay số lượng. Thiên phú này, chính là đối với toán học cực kỳ mẫn cảm. Có thể trong thời gian ngắn tiến hành phi thường phức tạp tính toán. Loại thiên phú này người, cơ hồ là 1/1 triệu tỷ lệ. Gia Cát Minh Hải dĩ vãng cũng không có dạng này thiên phú. Nhưng từ khi tu luyện minh thần vạn biến về sau, khổng lồ trong tính toán là đủ trèo trông hắn áp dụng vọng khí thuật vận chuyển. Ông, nhất đạo nhàn nhạt gợn sóng không gian, tại trong mắt đẩy ra. Con người màu trắng bên trong, thấy được Mai Hoa Phái trên không, bay lên khí vận ngay tại tán loạn, giống như là bị gió thổi tán khói trắng, đã trở nên cực kỳ suy yếu. Đây là lòng người lưu động dấu hiệu. Quả nhiên, tông môn tình cảnh gian nan, cũng có người bắt đầu cân nhắc đường lui. Trước kia, Gia Cát Minh Hải còn không xác định, cho rằng tông môn người thân thụ tông môn đại ân, hẳn là sẽ cùng Mai Hoa Phái cùng tiến thối. Hiện tại xem ra là mình quá ngây thơ. Nếu như không phải mình vận dụng vọng khí thuật tiến hành xem, nếu như không phải lúc trước mình lưu lại một cái lòng dạ hẹp hòi, cũng không có đem vị tiền bối kia sự tình truyền bá ra ngoài, chỉ sợ đã sớm tạo thành đại họa. Cũng là tu luyện minh thần vạn biến nguyên nhân, khiến cho hiện tại Gia Cát Minh Hải càng thêm lý trí. Không phải nếu như là dĩ vãng hắn, đoán chừng tại chỗ muốn đi xuống đem tiềm ẩn phản đồ cho cầm ra tới. Việc cấp bách, là muốn ngưng tụ lòng người lưu động, đều bởi vì tông môn thực lực đại tổn nguyên cớ, muốn ngưng tụ lòng người, đầu tiên muốn đem tu vi tăng lên tới động huyền chân nhân cảnh giới. Có một vị chân nhân tọa trấn, như vậy Mai Hoa phái lòng người cũng sẽ lại lần nữa ngưng tụ. Khí vận chi đạo, huyền lại huyền, vọng khí thuật, chỉ là một loại đại khái quan trắc hiện tại cùng tương lai thủ đoạn. Khí vận là người hoặc vật bên ngoài hiển hiện, mà không phải chú định vận mệnh. Chính như khí vận nồng hậu dày đặc người, cũng sẽ bị suy thần phụ thể nhân vật chính chém giết. Bây giờ, Mai Hoa phái khí vận tan rã, nhưng chỉ cần có Trấn Hải Thần Châm xuất hiện, môn phái lực ngưng tụ tăng lên, như vậy khí vận cũng tự nhiên lại lần nữa ngưng thực. Chân nhân, hiện tại trọng yếu nhất là ta tiến giai động huyền cảnh chân nhân cảnh giới. Gia Cát Minh Hải trong lòng suy tư, đối tương lai cũng không còn lo lắng, nhưng mà đang lúc hắn lại lần nữa tu luyện mấy ngày thời gian, bình cảnh càng thêm buông lỏng, đang chuẩn bị bế quan đột phá cảnh giới thời khắc, nhất đạo theo huyền nguyệt kiếm trong phái truyền đến mệnh lệnh nhiệm vụ, đánh gãy hắn hành trình, tuần tra Lạc Viêm dãy núi, thanh lý ngoài dãy núi vây yêu thú. Đây là thân là năm phái minh chủ huyền nguyệt kiếm phái, gánh vác xuống tới cho Mai Hoa phái tông môn nhiệm vụ. Năm đó, Tam Thủy quận năm phái tạo thành liên minh tiến hành tự vệ, cùng ứng đối ngoại giới uy hiếp, chủ yếu vĩnh là đem lực lượng tập hợp, cùng phòng thủ phản kích vân vân. Ở trong đó, mỗi cái môn phái đều cần tiến hành nhất định tông môn nhiệm vụ, đối năm phái liên minh có chỗ cống hiến. Bây giờ, Mai Hoa phái nhiệm vụ lần nữa truyền đạt, chính là tuần tra Lạc Viêm dãy núi, tiêu diệt toàn bộ ngoài dãy núi vây đối với võ giả gặp nguy hiểm yêu thú. Đáng chết, huyền nguyệt kiếm phái đến đáy muốn làm gì? Bọn hắn chẳng lẽ không biết chúng ta không có động huyền cảnh chân nhân sao? Cái này sao có thể được? Những ngày này, năm phái trong liên minh một mực có dị nghị, đã sớm muốn tìm lý do đem chúng ta theo liên minh ở trong đá ra khỏi. Nếu là cự tuyệt chiếu lệnh, sợ rằng sẽ sinh ra sự cố. Đáng chết, chúng ta Mai Hoa phái mặc dù không có động huyền cảnh chân nhân, nhưng ở cái này hơn 10 năm thời gian, làm sao từng chưa xuất lực qua? 3 năm trước đây trận kia cứu viện bên trong, chúng ta đệ tử tử thương thảm trọng, bọn hắn tại sao không nói cái gì? Không sai, chúng ta Mai Hoa phái là năm phái liên minh lưu máu còn tại số ít sao? Bọn hắn có thể nào như thế hèn hả? Nội đường trong hội nghị, một đám trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Có ít người thì là thần sắc bất động, ánh mắt lấp lóe không yên. Lạc Viêm dãy núi cũng xưng là biên hoang dãy núi, ở vào vô tận biên hoang biên giới, nơi đó là dã ngoại yêu thú nhạc viên, chỗ sâu càng có thể tồn tại chân vương bá chủ cấp bậc yêu thú. Mỗi một năm đều có đại lượng yêu thú xung kích, công kích biên cảnh Lạc Viêm thành, tạo thành thương vong to lớn. Dựa theo dĩ vãng quy củ, tại Lạc Viêm dãy núi tọa trấn, thanh lý bên ngoài yêu thú, ít nhất là động huyền cảnh chân nhân tọa trấn mới có thể đem tiêu diệt toàn bộ hành động thuận lợi triển khai, cho dù là động huyền cảnh chân nhân cũng chưa hẳn là tuyệt đối an toàn. 3 năm trước đây, có một đầu nghỉ vương cấp bậc yêu thú dẫn đầu đại quân yêu thú theo Lạc Viêm dãy núi xông ra, tập kích Lạc Viêm thành. Lúc ấy, tọa trấn tại Lạc Viêm thành Bích Hà Thái Thượng trưởng lão kém chút bỏ mình. Mai Hoa phái trước khi đến cứu viện trên đường cũng là tổn thất nặng nề. Hiện tại, để Mai Hoa phái một mình một phái tiến về tiêu diệt toàn bộ Lạc Viêm ngoài dãy núi vây, huyền nguyệt kiếm phái đến đáy suy nghĩ cái gì? Ở đây đại bộ phận trưởng lão chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có số ít một bộ phận chân chính hạch tâm cao tầng chỉ sợ mới biết được nguyên do trong đó. Hừ, bất quá là mượn đao giết người mà thôi. Gia Cát Minh Hải ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này, chỉ sợ là cảnh cáo. Nếu như mình lại chấp mê bất ngộ, không cho Huyền Nguyệt kiếm phái một cái thích hợp trả lời chắc chắn. Như vậy, Lạc Viêm dãy núi sẽ là mình mộ địa. Chỉ bất quá, Huyền Nguyệt kiếm phái lần này chỉ sợ đánh sai tính toán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục